Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chủ ký sinh tồn tại giá trị. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Trên thực tế, cùng Cưu Ma Chí cùng Đoàn Dự gặp nhau, hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên. Hắn bay một ngày một đêm, cảm giác có muốn ăn, liền xuống tới ăn vài thứ, tùy tiện tìm cái thành nhỏ hạ xuống, tùy tiện tuyển nhà trăm năm danh tiếng lâu năm quán rượu, tùy tiện chiếm một cái bàn, lại không nghĩ, liền vừa thích ngồi ở từ đại lý mà đến, chính hướng Yến Tử Ổ mà đi Cưu Ma Chí cùng Đoàn Dự. Mà trên thực tế, ngay từ đầu Tô Lạc cũng không có nhận ra hai người này. Vẫn là Đoàn Dự hiếu kỳ hắn rượu chủ động hướng hắn hỏi thăm. Hắn mới chú ý tới hai vị này phong vân nhân vật an vị tại bên cạnh mình. Sau đó, mới có về sau một dãy chuyện. Đương nhiên, cái này cái gọi là một dãy chuyện. Đối với Tô Lạc cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá là cho mình cơm chưa tăng lên một chút niềm vui thú thôi. Thậm chí, tiếp xúc đến hai cái người mang tuyệt kỹ cao thủ. Hắn liền xuất thủ phân tích bọn họ trên thân công pháp chuyện này đều không có đi làm. Không phải hắn chướng mắt Bắc Minh thần công, Lục Mạch thần kiếm, cũng không phải hắn đối Cưu Ma Chí một thân Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cùng Tiểu Vô Tướng công chẳng thèm ngó tới, mà là hắn căn bản không có tự thân đi làm tất yếu. Có Tiểu Hoàng đế tại, vì tích điểm, những vật này Tiểu Hoàng đế tự nhiên hội giúp mình làm ra. Hắn cần gì phải phí sức đi mình siêu tập? Nếu không, người coi hắn muốn chủ ký sinh là dùng tới làm gì? Trên thực tế, cái gọi là chủ ký sinh với hắn mà nói có thể tạo được tác dụng lớn nhất liền là cõng nồi. Mỗi cái thế giới đều có thuộc về mình ý chí. Thế giới như thế này ý chí ngày bình thường là ở vào yên lặng trạng thái. Tùy tiện không hội thức tỉnh. Mỗi cái thế giới đều có mình độc hữu bản nguyên pháp tác. Loại này bản nguyên pháp tác, nhiều thông cảm tại một cái thế giới chủ lưu trong tư liệu. Tỉ như thế giới võ hiệp độc hữu bản nguyên pháp tác, liền là cái kia chút võ đạo, lấy bí tịch võ công hình thức hiện lên hiện. Tiên hiệp thế giới độc hữu bản nguyên pháp tác, liền là tu đạo thành tiên căn bản, lấy tu tiên công pháp hình thức ghi chép. Khoa kỹ thế giới ma pháp, huyền huyễn thế giới, cũng đều là tương tự tình huống. Nhưng khi thế giới độc hữu bản nguyên pháp tắc có bị đánh cắp dấu hiệu thời điểm, theo thế giới bản nguyên bị đánh cắp trình độ làm sâu sắc, thế giới ý chí hội theo thế giới bản nguyên bị đánh cắp trình độ mà dần dần thức tỉnh. Thức tỉnh lại đây thế giới ý chí là đáng sợ, đặc biệt là tại phát hiện kẻ ngoại lai đánh cắp thế giới bản nguyên tình huống dưới. Tuyệt đối hội không tiếc bốc lên ngọc thạch câu phần hậu quả đem người xâm nhập hủy diệt cũng hoặc là đuổi đi, mà đối với Tô Lạc tới nói, mỗi một cái thế giới tại vơ vét hoàn toàn trước đó bị ép rời đi, đều là một loại tổn thất, cho nên, hắn cần chủ ký sinh loại vật này tới vì hắn đưa đến yểm hộ tác dụng. Mỗi cái sinh linh đều có mình linh hồn lạc ấn, hệ thống cùng chủ ký sinh khóa lại, liền có thể lấy chủ ký sinh linh hồn lạc ấn che giấu mình. Nói cách khác chính là, hắn cái hệ thống này cùng chủ ký sinh dùng chung cùng một cái thân phận chứng linh hồn lạc ấn. Tại loại này dùng chung dưới, hắn đánh cắp thế giới độc hữu bản nguyên pháp tác, liền hội từ chủ ký sinh đi cõng nồi. Đương nhiên, là tại hắn cùng chủ ký sinh cách xa nhau không xa lắm tình huống dưới. Nếu không chủ ký sinh tại Nam Cực, người chạy đến Bắc Cực dùng chủ ký sinh thẻ căn cước đi mướn phòng, liền xem như đồ đần vậy nhìn ra được ở trong đó vấn đề. Mà dạng này hành vi làm nhiều rồi, liền hội gia tăng Tô Lạc mình bại lộ ở thế giới ý chí phía dưới tỷ lệ. Cho nên, đối với loại này không cần thiết tự mình xuất thủ sự tình, Tô Lạc bình thường đều là lưu cho chủ ký sinh đi cõng nồi. Đặc biệt là tại chủ ký sinh thuộc về thế giới này. So sánh cường người xâm nhập mà nói thế giới ý chí có cực lớn dễ dàng tha thứ độ tình huống dưới. Càng là lưng loại này nồi không có hai nhân tuyển. Nói cách khác, sở dĩ cần chủ ký sinh tồn tại, chính là vì phụ trợ Tô Lạc siêu tập một bộ công pháp. Về phần ngoại trừ công pháp bên ngoài, mặc dù cũng là thế giới bản nguyên pháp tác, nhưng lại thuộc về công cộng bản nguyên pháp tác. Cho dù Tô Lạc chủ động đi giải thích, cũng sẽ không khiến cho thế giới ý chí chú ý. Yên tâm thoải mái đem một ngụm đại hắc nồi để lại cho chủ ký sinh tiểu hoàng đế đi lưng về sau. Tô Lạc thu hồi suy nghĩ, đắc ý ăn lên bàn đưa rượu và đồ ăn lên. Không thể không nói, tửu lâu này đúng là hoàn toàn xứng đáng trăm năm danh tiếng lâu năm. Đầu bếp tay nghề, làm đồ ăn bí phương, đều là cái thế giới này đỉnh tiêm trình độ. Đương nhiên, từ nay về sau những vật này lại có một cái tân chủ nhân hắn họ Tô. Ăn no, uống đã thuận tiện nâng cốc lâu đặc sắc đồ ăn toàn nhớ sao chép kho số liệu về sau. Tô Lạc vừa lòng thỏa ý rời đi quán rượu. Tiếp xuống mấy ngày, Tô Lạc một đường du sơn ngoạn thủy, gặp được phong cảnh nơi tốt hoặc là có đặc sắc mỹ thực chỗ lúc. Liền hội cố ý dừng lại một hai ngày du lãm, nhấm nháp, mà khi đến một ít tương đối hoang vu không có cái gì đáng giá lưu luyến phương lúc. Tô Lạc liền hội dẫm lên phi kiếm, thoáng qua mấy ngàn dặm. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng, Tô Lạc đã du lãm đại tống cảnh nội đại bộ phận điểm danh Sơn Đại Xuyên. Chơi nửa tháng, một ngày này, Tô Lạc đến Lạc Dương cảnh nội. Tại Lạc Dương vòng vo một ngày sau đó, Tô Lạc tâm huyết dâng trào, đi bộ ra thành Lạc Dương, hướng về Tung huyện phương hướng mà đi, lấy hắn cảnh giới tông sư tu vi. Lại đem thân thể các hạng thuộc tính cường hóa đến cảnh giới tông sư cực hạn. Có thể nói, võ, thể, đường phát triển toàn diện lại đều đạt tới tông sư cảnh chân chính mức tận cùng. Cho dù chỉ là đi bộ, trong vòng một ngày cũng có thể nhẹ nhõm đi ra ngàn dặm khoảng cách. Bởi vậy, từ thành Lạc Dương rời đi về sau, bất quá nửa canh giờ thời gian, Tô Lạc đã xa xa có thể nhìn thấy Lôi Cổ Sơn hình dáng. Là, Tô Lạc chuyến này tầm nhìn, chính là ngoài 10 dặm Lôi Cổ Sơn. Hắn ngược lại Lôi Cổ Sơn, tự nhiên không phải là vì Vô Nhai Tử cái kia 70 năm Bắc Minh nội lực. Vậy không phải là vì Vô Nhai Tử trên thân tiêu giao phái võ học. Những vật kia, tự có tiểu hoàng đế về vì hắn vơ vét. Hắn tiến về Lôi Cổ Sơn, chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu tâm bên trong một cái suy đoán. Nếu như cái kia suy đoán lấy ứng chứng lời nói, Tô Lạc cảm thấy, hắn chí ít có thể lấy giảm bớt 2-3 tháng phiền phức. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Tô Lạc đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí khóa chặt mình. Ngẩng đầu, liền gặp được từ hai bên vô danh trên đỉnh núi. Số 10 cầm đao kiếm trong tay sơn tặc từ trên núi lao xuống. Chỉ là trong chớp mắt, sơn tặc đã vọt tới dưới núi. Đem Tô Lạc bao bọc vây quanh. Này, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại tiền qua đường. Dám can đảm đánh trong kẽ răng tung ra nửa chữ không? Một đao một cái quản giết không quản chôn. Một đoạn tiêu chuẩn giặc cướp lời kịch niệm gọi là một cái sáng sủa trôi chảy. Cho Tô Lạc một loại nghe bình thư bình thường cảm giác. Ngay tại cái kia cầm đầu sơn tặc niệm xong lời kịch về sau, cùng hắn sóng vai mà chiến một cái hai tay cầm lang nha bổng đại hán sắc mặt tối đen. Đầu tiến tới sơn tặc thủ lĩnh bên tai. Đại ca, ngài cuối cùng hai câu lời kịch niệm nhiều. Chúng ta lần này dê béo chỉ như vậy một cái. Đại hán thanh âm tuy nhỏ, lại có thể nào thoát khỏi Tô Lạc lỗ tai. Nghe giữa hai người nói nhỏ, Tô Lạc trong lòng âm thầm lắc đầu. Thì ra như vậy. Lần này còn gặp một đám đùa bức sơn tặc, nhưng cho dù mắt trước sơn tặc đậu bỉ một chút, cũng không có cải biến chỗ hắn lý thái độ. Sơn tặc thứ này, cái này thời gian nửa tháng bên trong hắn gặp đã không ngừng 3 năm đợt. Ngay từ đầu thời điểm, làm vì một người hiện đại đối với sơn tặc hắn vẫn tương đối hiếu kỳ. Càng nhiều thời điểm cũng chính là trêu đùa một phen liền bỏ qua. Thẳng đến lại một lần hắn trên đường đi qua cái nào đó chân núi. Nhìn thấy một bình dân thi thể cùng đang tại vơ vét thi thể trên thân tài vật sơn tặc về sau. Hắn cải biến thái độ mình. Khi đó hắn lần thứ nhất ý thức được. Trong mắt hắn vô hại. Thậm chí soát bắt đầu chơi rất vui sơn tặc. Tại cái kia chút dân chúng vô tội trong mắt. Xác thực đoạt mệnh ma quỷ. Hắn không phải cái gì thiện nhân. Càng sẽ không vì an nguy của bách tính dưới cơn nóng giận liên tiếp xông qua 17 trại giết. Đến trên núi không người dám làm trộm. nhưng một khắc này tâm hắn thái y nguyên phát sinh một chút cải biến. Hắn ý thức được đây là một cái thế giới chân thật, không phải một trò chơi. Hắn có thể đem sơn tặc xem như đồ chơi bình thường trêu đùa. Nhưng hắn trêu đùa về sau buông tha sơn tặc, lại sẽ ở hắn nhân từ về sau, ngược lại đem đồ đao vung hướng người khác. Hắn không lại bởi vậy mà cảm thấy áy náy. Nhưng từ ngày đó lên, hắn đối đãi gặp lại sơn tặc thái độ lại như cũ phát sinh cải biến. Từ đó về sau, lại bị hắn gặp được sơn tặc, không có người nào có thể còn sống rời đi hắn ánh mắt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.